Đại đường sông Long truyện tập thứ 108 hồi 150. Ba người đeo mặt nạ lên, thay đổi trang phục cho giống nhân vật giang hồ bình thường, ngồi trong một tủ điếm đối diện với Mãn Thanh lâu hưởng thụ điểm tâm sau bữa cơm no. Lúc này Khấu Trọng đã kể hết chuyện gặp gỡ với Vương Thí Sung cho Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng nghe. Bạc Phong Hàn gật đầu nói: "Thì ra Hòa Thị Bích lại quái dị như thế. Có điều nếu ngay cả Từ Hàng Tịnh Trai và Ninh Đầu Kỳ cũng không dám phá nổi bí mật của nó, vì e rằng thiên hạ này không có ai làm nổi rồi." Khấu Trọng cười hì hì nói: "Ta mặc kệ nó có tác dụng kỳ quái gì, cần nhất bây giờ là phải phá hoại hảo sự của Lý Thế Dân tiểu tử và phi sư phi quyên đó. Tương lai khi ta khởi sự sẽ bùng dùng nó làm ấn sói." Ha ha, chỉ nghĩ tới cũng thấy quay phong lắm đó chứ. Hai người có đồng ý giúp ta không? Bạc Phong Hàn nghiêm mặt nói: "Giúp người không thành vấn đề, nhưng sau khi lấy được bảo vật phải cho ta mượn nghiên cứu 80 ngày mới được." Khấu Trọng cười ha hả nói: "Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, mọi người đều là huynh đệ, tự nhiên phải có sự cùng hưởng, có quả cùng chịu rồi." Bạc Phong Hàn cười khổ nói: "Người thật biết được nước làm tới đó. Ủa, sao Tử Lăng lại chào mày thế kia?" Từ Tử Lăng thở dài: "Hay kiến đà thức quản như Phong Hàn huynh mà cũng không biết gì về tịnh niệm thiền viện, chỉ riêng chuyện này đã biết những người trong đó đều là chính đạo cao nhân, không màng tới thế sự, chúng ta lại sắp đi làm phiền sự thanh tịnh của người ta, tiểu đệ làm sao vui cho được chứ?" Bạc Phong Hàn hừ lạnh nói: "Ha, nếu bọn họ thực sự không màng tới thế sự, vậy sẽ không nhúng tay vào chuyện Hòa Thị Bích. Nếu đã nhúng tay vào chuyện này thì không thể trách chúng ta ra tay đoạt bảo vật được." Nhưng ngưng lại một chút rồi y vỗ nhẹ lên vai Từ Tử Lăng mỉm cười: "Ha ha, Từ Tử Lăng yên tâm, trước tiên chúng ta tìm cách dò la xem có đúng là Hòa Thị Bích ở trong tịnh niệm thiền viện hay không đã, rồi mới động thủ đánh cướp. Như vậy thì ngươi không cần phải không vui nữa rồi." Khâu Trọng ngạc nhiên nói: "Hi, thật không ngờ lão Bạc lại thấu tình đạt lý như vậy." Bạc Phong Hàn mỉm cười nói: "Bạc Phong Hàn này hiếm khi kết giao bằng hữu, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất có duyên với hai người. Nếu đã là bằng hữu thì tự nhiên phải thông cảm cho đối phương, như vậy mới là bằng hữu chân chính." Khâu Trọng chào mày nói: "Không phải ta không nghĩ cho Tiểu Lăng, nhưng các huynh vừa nêu ra đó, nói thì dễ chứ làm thì rất khó. Thử nghĩ xem, cả một ngôi thiền viện to lớn như vậy, trừ phi quấy nhiễu sự thanh tịnh của một hòa thượng bắt y về khảo vấn, bằng không thì làm sao biết Hòa Thị Bích có ở trong chùa hay không?" Bạc Phong Hàn vỗ ngực nói: "Cởi chuông cần người buộc chuông, các ngươi nghe ta suy luận đã." Hai gã ngạc nhiên buộc miệng đồng thanh hỏi: "Suy luận cái gì?" Bạc Phong Hàn ung dung: "Giả thiết cái người tên gọi Tần Xuyên mà Tử Lăng gặp đó đúng là sư phi quyên, như vậy có thể là nàng ta vừa mới nhận lại Hòa Thị Bích từ tay Ninh Đạo Kỳ, đã đi kiểm tra tư cách làm thiên tử của Lý Thế Dân, thế nên mới bị Tử Lăng cảm ứng được bảo vật trên người." Khâu Trọng giật mình nói: "Ta hiểu rồi, vì vậy chỉ cần bảo Tiểu Lăng tới nịnh tịnh niệm thiền viện đảo một vòng là có thể thăm dò xem Hòa Thị Bích ở chỗ nào, hoặc giả căn bản không có trong đó. Hi, quả là diệu kế." Hai mắt Bạc Phong Hàn lấp lánh dị quang, trầm giọng nói: "Có điều cũng có thể kế này hoàn toàn vô hiệu." Tử Lăng gật đầu nói: "Sư phi quyên đã yên tâm giao cho Liễu Không thiền sư bảo quản, tự nhiên là tin tưởng lão có năng lực bảo vệ vật đo. Chỉ xem việc lão luyện cái gì bê khẩu thiền mà cả Dương Thế Sung cũng không nhìn ra thầm sâu là biết tu dưỡng của lão không phải tầm thường rồi." Khâu Trọng nói: "Nếu như dễ dàng lấy được, Dương Thế Sung đã sớm xuất thủ. Ha, chuyện này có chút không thỏa đáng." Hai người cùng lúc tròn mắt nhìn gã. Khâu Trọng hồi tưởng lại nói: "Khi ta hỏi Dương Thế Sung tại sao không phái người đi trộm bảo vật, y đã lộ ra vẻ lúng túng, giống như người câm vậy, nói không chừng đã từng phái người đi thăm dò hư lực, nhưng đều bị thất bại trở về, thế nên mới nhờ chúng ta xuất thủ." Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng đều nhíu mày suy nghĩ, bởi vì nếu đã thảo động kinh xà, cho dù sư Phi Huyên không đổi chỗ cất giấu bảo vật, Tịnh Niệm Thiền Viện cũng sẽ đề cao cảnh giác, khiến việc trộm bảo vật đã khó lại càng thêm khó. Từ Tử Lăng gật đầu, người suy đoán cũng rất hợp tình hợp lý. Ta không tin Dương Thế Sung chịu tin tưởng ngươi trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Hơn nữa, ai chẳng nhìn ra ngươi là kẻ giả tâm cực lớn, không chịu khuất phục trước bất cứ người nào. Vì vậy nói không chừng là y dở kế mượn đao giết người. Hòa Thị Bích căn bản không ở trong tự, đây gọi là thỏ còn chưa chết, chó săn đã vào nồi rồi. Khâu Trọng cười khổ nói, hí hí, huynh đệ lại đùa ta rồi. Bạc Phong Hàn bật cười nói, ha, đúng là hết cách với các ngươi. Có điều Từ Tử Lăng nói cũng rất có lý. Tất cả chuyện này có thể chỉ là một cạm bẫy mà Dương Thế Sung đặt ra cho ngươi dẫm vào thôi. Sớm biết là vậy. Ủa, xe ngựa của Thượng Quan Long tới rồi. Bạc Phong Hàn sải bước trên phố, định băng qua đường thì bị Từ Tử Lăng và Khâu Trọng hai bên kéo lại, liền ngạc nhiên nói, hai người kéo ta lại làm gì? Khâu Trọng lưỡng lự cười nói, huynh nói cho huynh biết, hai chúng ta trước giờ đều không có thanh lâu giận, lần nào tới thanh lâu cũng gặp trắc rối cả. Bạc Phong Hàn phì cười, có cả chuyện này nữa sao? Vậy bây giờ chẳng lẽ chúng ta về nhà đi ngủ à? Hay để ta lên xua Thượng Quan Long xuống phố để hai người động thủ thu thập? Từ Tử Lăng quả quyết, đêm này đương nhiên phải động thủ, nhưng ít nhất cũng phải có kế hoạch của huynh cho chúng ta biết trước đã chứ. Bạc Phong Hàn mỉm cười, đối phó với một tên lâu la của âm quý phái cần gì phải dùng thủ đoạn gì chứ, cứ dùng phương sách sát nhân của mã tặc đi, đánh cho hắn không kịp bưng tay, xong thẳng vào sau khi bắt người thì tìm chỗ nghiêm hình tra khảo, bảo đảm lịch đại tổ tông của hắn cũng phải nôn ra hết một lượt. Khâu Trọng mỉm cười, đây không phải là kế hoạch hay sao? Trong tam thập lục kế gọi là lấy nhanh đánh chậm, công kỳ vô bị. Có điều hình như huynh cũng nên nói cho chúng ta biết căn phòng Thượng Quan Long ở dãy nhà nào chứ, tránh để chúng ta gõ nhầm cửa thì phiền phức lắm. Bạc Phong Hàn cười khổ nói, chuyện này thứ cho ta không thể giúp được, bởi ta cũng không biết được. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần lục soát từng phòng, lật tung cả cái mạng thanh viện này lên. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau. Bạc Phong Hàn mỉm cười nói, ta làm việc hay vậy lão đệ cứ yên tâm, vừa rồi chỉ đùa một chút với hai người thôi. Nào, thanh lâu là nơi chỉ cần trong túi có bạc là có thể vào được, cứ vào tìm 4-5 mỹ nữ đến vui đùa một chút rồi mới từ từ thương lượng kế sách lâu dài. Khâu Trọng ngạc nhiên nói, chúng ta chỉ có 3 người, sao cần tới 4-5 người tới làm gì? Bạc Phong Hàn dõi mắt nhìn thẳng vào cửa lớn của mạng thanh viện, ung dung nói, cái này là kế thứ 317, gọi là mật ít trùi nhiều. Quần nữ cạnh tranh cũng có nhiều thứ rất đáng để học. Những tiểu ca nhi mới ra đời như hai người nên tìm hiểu một chút. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy đáng cười, trong lòng thầm nghĩ không ngờ có nhiều học vấn như vậy. Tiếp xúc càng nhiều với Bạc Phong Hàn, hai gã càng cảm thấy y không lãnh khốc vô tình giống như vẻ ngoài, mà còn dí dỏm hơn người thường rất nhiều. Lúc này có mấy người đi qua mạn thanh lầu, chậm bước lại rồi bước lên trên. Trong số đó có một người phong độ rất phi phàm, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa thấy liền cùng lúc giật mình kêu lên, Tống sư đạo! Không ngờ chính là cao thủ Tống Việt, Tống Ngọc Trí và nhị huynh Tống sư đạo của nàng. Nghĩ tới chuyện năm xưa Tống sư đạo vì sinh lòng ái mộ với phó quân trước mà mời ba mẫu tử bọn gã lên thuyền, tình cảm vẫn còn rõ ràng mồng một trước mắt, tựa như vừa mới hôm qua, không khỏi bồi hồi cảm khái. Ba người băng qua phố lớn, lúc này lại có thêm hai nhân vật võ lâm khác bước vào mạn thanh lầu, tựa như đã hẹn trước rồi vậy. Bạc Phong Hàn thấp giọng nói, tình hình có vẻ không đúng lắm, mạn thanh lầu nhất định đang có chuyện gì đó. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều gật đầu đồng ý, nhưng lúc này ba người đã tới trước cửa lớn, không tiện nói chuyện, chỉ đành hừ nhẹ không nói gì, sải bước vào trong. Mấy tên đại hán canh cửa đưa tay cản lại nói, Ê, đêm nay mạn thanh lầu do Dương gia ở Trường Bạch bao hết rồi, không có thiệp mời thì không thể vào, xin ba vị đến chỗ khác. Khâu Trọng ngẩn người nói, Lạc Dương có hoàng gia cũng không có gì là lạ, nhưng Trường Bạch lấy đâu ra một cái gì gia nữa vậy? Đại hán canh cửa thấy ba người thể hình cao lớn, lại một người mặt sẹo, một người một người mặt rỗ, một người mặt đen, hẳn là không phải hạng thiện nam tính nữ gì, đành nén giận giải thích. À, Dương gia chính là Trí Thế Lan, Dương Bạc đại gia, chứ không phải hoàng gia gì cả. Ba người đều giật mình chấn động. Dương Bạc là Trường Bạch đệ nhất cao thủ, nếu luận võ công thì y còn nổi danh hơn cả Lý Mật và Đỗ Phục Quy nữa. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã từng giao thủ với nhi tử Vương Khôi Giới của y, tên này có thể xếp được vào hàng nhất lưu cao thủ. Từ đây có thể thấy Vương Bạch cao minh thế nào rồi. Điều làm cho người ta khó hiểu chính là Vương Bạch xưa nay hùng bá một dãy Trường Bạch, tại sao lại đột nhiên tới Lạc Dương, còn khoa trương bao cả Mạn Thanh Viện thiết đãi bằng hữu giang hồ? Đây không phải coi thường Vương Thế Sung lắm sao? Có điều nếu nghĩ sâu hơn, Vương Thế Sung đích thực không nhàn rỗi để đối phó Vương Bạch. Khâu Trọng cười ha hả, thuận gió đẩy thuyền nói, chúng ta đương nhiên biết Dương Công là ai, chỉ đùa một chút thôi, đêm nay chúng ta y ước mà tới, có điều gì bận chút việc nên đi chậm một bước, vị tống sư đạo huynh mới vào đó cũng cùng đi với chúng ta đó, thiệp mời của chúng ta đều để trên người y cả, không tin hả? Vậy làm phiền lão huynh dẫn chúng ta lên gặp y hỏi là rõ ràng. Đám đại hán này đều là lão giang hồ, đâu dễ dàng bị gã gạt như vậy. Một tên trong bọn cười cười nói, ha ha, thì ra là bằng hữu của Tống đại gia, xin hỏi cao danh quý tánh của bà vị, để tiểu nhân lên hỏi Tống gia, sau đó sẽ xuống đây dẫn lộ cho bà vị. Chuyện này Khấu Trọng đã tính trước, vui vẻ nói cho Tống gia biết là phó nhân trung tới rồi. Tên kia vội vàng chạy lên, ba người biết điều đứng sang một bên, tránh để cản trở tân khách vào trong. Khách nhân tới đây rất ít, nhưng xem ra đều là nhân vật có máu mặt trên giang hồ. Khâu Trọng thừa cơ thăm dò tin tức, đến bên cạnh một tên đại hán canh cửa hỏi, Mạn Thanh lầu này của các ngươi có bao nhiêu cô nương, vị đại ca này xưng hô thế nào vậy? Người gã hỏi là một đại hán tuổi tác tương đối lớn, con người đã kinh lịch nhiều nên tự nhiên cũng không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội người khác. Quả nhiên y đáp, à, tiểu nhân là Lý Hồng, các vị nhất định là mới tới Lạc Dương lần đầu. Mạn Thanh lầu của chúng tôi tổng cộng có hơn 300 cô nương, tất cả đều là bậc quốc sắc thiên hương được tuyển lựa kỹ càng. Từ Tử Lăng không hứng thú nghe Khấu Trọng và Lý Hùng nói chuyện, kéo Bạc Phong Hàn ra ngoài xa ba bốn bước, thấp giọng hỏi, Dương Bạc Thiết Yên ở đây, theo lý thì không thể không có người biết được, tại sao công chúa không nói với huynh vậy? Bạc Phong Hàn chau mày nói, nàng không hề biết ta sẽ hạ thủ với Thượng Quan Long, có điều nếu nàng biết mà không nói thì xem ra cũng có chút vấn đề. Lúc này lại có một tốp hơn 10 người cầm thiếp bước vào cửa lớn. Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn qua, phát giác trong đám người này có cả Lý Tịnh, biết y có thể nhận ra gương mặt giả này của mình, vội vàng quay mặt đi, lại trùng thấp người xuống tránh để y khỏi phát giác. Khâu Trọng đang dò la tin tức cũng giật mình đánh thót, vội vàng ngậm miệng sợ Lý Tịnh có thể nhận ra thanh âm của mình. Bọn Lý Tịnh còn tưởng ba người là thủ hạ của Thượng Quan Long phụ trách gác cửa, nên không để ý bước thẳng vào trong. Bạc Phong Hàn ghé miệng vào tai Từ Tử Lăng thầm thì, không ngờ lại khéo vậy, vừa mới nghi vấn, giờ đã có đáp án ngay rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, đáp án gì chứ? Bạc Phong Hàn cười khổ nói, vừa rồi Quyển Tinh giả dạng nam trang, những kẻ bên cạnh nàng không cần nói cũng biết đều là người của tên tiểu tử Lý Thế Dân, giờ ngươi đã hiểu chưa? Khâu Trọng bước lên tới bên cạnh hai người, hạ thấp giọng nói, thì ra đêm nay sẽ diễn ra hai chuyện quan trọng, một văn một võ, hai người nói xem có thú vị hay không? Bạc Phong Hàn khôi phục lại vẻ bình thường, cười cười nói, nói ra xem nào. Khâu Trọng đáp, văn chính là tài nữ danh chấn thiên hạ Thượng Tú Phương sẽ biểu diễn một vũ khúc, còn võ chính là dưới sự chủ trì của Dương Bạc, hai cao thủ ngoại vực sẽ quyết chiến một trận sinh tử. Tiếp đó lại tỏ ra vẻ thần bí nói, một trong hai người đó còn là bạn cũ của chúng ta nữa. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, là ai? Từ Tử Lăng, Khấu Trọng cười hì hì đáp, chính là lão tiểu tử khúc ngạo đó. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn tròn mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Thiết Lạc Phi Ưng khúc ngạo là hạng cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ chịu lép vế với Tất Huyền. Y không tìm tới là đã thấy phúc 70 đời rồi. Vậy mà không ngờ hiện giờ lại có kẻ to gan dám cùng y quyết chiến. Tự nhiên là khiến người ta không thể nào đoán được nổi. Bạc Phong Hàn trầm giọng hỏi, còn người kia là ai? Khấu Trọng lắc đầu đáp, người kia đến từ Thổ Lỗ Hồn, tên họ là gì ta còn chưa dò la được. Bạc Phong Hàn trùng mình nói, nhất định là Phục Khiên, con trai của Thổ Lỗ Hồn Dương Phục Doãn. Lúc ta ở Bắc Cương đã nghe danh kẻ này, nghe nói y thiện dụng trường mâu, trên chiến trường dũng mãnh cái thế, chỉ có y mới đủ đảm lượng và tư cách để khiêu chiến với Khúc Ngạo. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc nhớ lại Lô Hắc Thác cũng đã từng nhắc tới người này, còn nói Thổ Lỗ Hồn là tử địch của Thiết Lạc, chỉ trách mà đến Trung Nguyên rồi vẫn không chịu buông tha đối phương. Khâu Trọng lẩm bẩm nói, thì ra là cái tên mới đẻ đã mọc râu. Thanh âm của Tống Sư Đạo ở phía xa truyền tới, Nhân Trùng, thì ra là các ngươi đã tới rồi cơ ạ. À. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng quay người qua đối diện với Tống Sư Đạo. Họ Tống hiển nhiên là không nhận ra gương mặt giả của hai gã, ngạc nhiên dừng bước. Khấu Trọng bước lên phía trước thấp giọng gọi, là tôi đây, có điều giờ đang đeo mặt nạ, ôi mẹ đã chết rồi. Hai gã trước đây phản đối quan hệ giữa Tổng Sư Đạo với Phó Quân Sước đều chỉ vì sự ghen tị trẻ con, nhưng hiện giờ người cũng đã chết. Lúc này thấy mái tóc đen bóng của Tổng Sư Đạo cũng điểm bạc, hai mắt lộ ra thần sắc u uất, đều không khỏi cảm động, giống như gặp lại người thân, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác không thể miêu tả bằng lời. Thân hình cao lớn của Tống Sư Đạo khẽ trung lên, ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt lấp lánh ngấn lệ, thở dài một tiếng rồi cúi đầu trầm giọng, có phải tên gian tặc Vũ Văn Quá Cập hạ thủ không? Khâu Trọng buồn bã gật đầu. Tống Sư Đạo gằn giọng nói, được lắm. Tiếp đó lại ngửa mặt cười ha hả, thần tình tràn đầy vẻ bi phẫn, cao giọng nói, các ngươi vào đây rồi hãy nói. Đoạn quay đầu đi trước, bước chân loạng choạng, hiển nhiên là do quá kích động mà không thể tự kiềm chế nổi bản thân. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ Tổng Sư Đạo vẻ ngoài phong lưu tiêu sái mà tình thâm nghĩa trọng với Phó Quân Sức như vậy, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc vừa xót xa. Ba người định nhất lên tiếng vào thì chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, vừa quay đầu lại nhìn thì Trầm Lạc Nhãn đã lách tấm thân kiều mỹ vào giữa hai gã, cánh tay mềm mại vòng qua hai gã cười mỉm nói, tìm hai ngươi thiệt là khổ đấy, trọng thiếu gia ngươi chỉ có một tấm mặt nạ thôi sao, có phải đồ của Lỗ Diệu Tử làm ra không vậy? Bạc Phong Hàn lúc này đã di chuyển ra phía sau ba người, trở thành Tống Sư Đạo và Bạc Phong Hàn một trước một sau. Khấu Trọng Từ Tử Lăng đi bên hai, kẹp giữa Trầm Lạc Nhãn, mỗi người mang theo tâm sự riêng của mình đi vào Mạnh Thanh Lầu. Hồi thứ 151. Khâu Trọng cảm thấy gò ngực mềm xốp của Trầm Lạc Nhạn chạm khẽ vào cánh tay trái, trong lòng cũng hơi rung động, quay đầu lại nhìn Bạc Phong Hàn một cái, thấy Trầm Lạc Nhạn không có tùy tùng đi theo, liền ngạc nhiên thốt, "Ý Trầm quân sư sao lại đơn hình lẻ bóng đi thế này? Tình lang từ thế tích của nàng không rảnh bồi tiếp nàng hay sao?" Trầm Lạc Nhãn liếc nhìn sang Từ Tử Lăng vẫn lạnh lùng bước đi, cơ hồ như không hề cảm thấy được sức nóng tỏa ra từ thân thể hấp dẫn của nàng một cái, rồi cười tươi như hoa, yếu điệu nói, người ta cũng đến chậm một bước giống như các ngươi mà, chắc các ngươi đến sương phòng của nhị thiếu gia phải không? Đợi lát nữa tỷ tỷ đến tìm các ngươi tâm sự. Ôi, bỏ ba cái mặt nạ đó xuống đi, các ngươi trở nên trục đầu trục cổ từ lúc nào vậy? Nói đoạn buông lỏng ngọc thủ, dừng lại trước khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bước chân lên bậc cấp tiến vào cửa lớn. Tập thứ 108 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ 109 của Đại Đường Song Long Truyện.